Chương 441, em mở mưu. Vương Tiểu Minh phát hiện ba. Nhìn thấy nạn thân ảnh, U biểu lộ lập tức thay đổi một chút. Nạn cương đại, hắn là biết đến. Mặc dù không muốn thừa nhận Sở Vật là đầu lĩnh, nhưng không thể không nói, Sở Vật thực lực càng mạnh hơn. Mà Sở Vật tại đối mặt nạn thời điểm, đều bởi vì trứng gạc nạn thực lực không dám tùy ý động thủ. Dù là cái kia ạ nọ thờ gì ô bị nạn ngay trước mặt Sở Vật xử lý, cũng không dám ngay mặt nói cái gì mà giờ khắc này, chính mình làm sự tình, chính là mang đi sủ cỏ mì mặc dù không xác định, nhưng sủ cỏ mì cùng nạn quan hệ trong đó, hẳn là rất thân mật mới là. Phía trước ả nọ thờ gì ổ vẹn vẹn có nghĩ công kích ra ảo dạ ý nghĩ liền bị nạn truy sát. Cái kia nghĩ tới đây, u thân thể thậm chí có chút run rẩy. Dù cỏ mì không phải là các ngươi có thể mơ ước. Nghe được nạn lời nói, u trên mặt toát ra có chút may mắn. Chỉ là, không đợi U nói gì thời điểm, một đạo kiếm mang thoáng qua. Ngay sau đó, tại U trên trán nhiều một đầu tơ máu. Rời đi a, nếu là còn có lần sau, đường dây này có lẽ cũng không phải là vẽ trên trán. Cảm nhận được trên trán đau đớn, U không có chút gì do dự, vội vàng rời đi đến nỗi sủ qua mì, nhưng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía nạn. Nàng thật rất đẹp trai a, ngươi vẫn tốt chứ, sủ cỏ mỉ không có bị thương tổn, điểm này cùng nguyên bản trong vợ kịch rủ đối đãi sủ cỏ mỉ thái độ rõ ràng khác biệt. Xem ra, phía trước nàng tại trước mặt sở vật đánh giết ạ nọ thở gì ổ sự tình, nhờ ngủ sợ hãi. Nếu là thật thương tổn tới sủ cỏ mỉ, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy rời đi. Có lẽ, chỉ có thể rời đi một bộ phận. U, ngươi không thành công nhìn thấy ủ trở về. Mà sủ cỏ mì thân ảnh cũng không có nhìn thấy, sơ bật biểu lộ không khỏi khó coi rất nhiều. Phía trước hắn nhưng là hao tốn một chút khổ cực, sắp hết cơi đã biến thành con cờ của mình. Đem một vị chân chính cả mẹn gì đỡ xem như mồi nhử, lại còn không thành công nhằm vào nạn sự tình, ta sẽ không lại tham dự. Ta không muốn đi chịu chết. U có chút tức giận nói. Vừa rồi nếu không phải nạn buông tha, hắn bây giờ rất có thể đã biến thành một cỗ thi thể dù là bây giờ. Cũng đã bị thương, Úc Lô Tỷ Vờ Ơ Y Ma nghe được cụ lời nói, sờ vật ránh mắt có chút âm ngươi đây là tại nói chuyện với ta hoành kèm theo sờ vật động tác, ủ sợ phát hiện, lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất loại kia có thể đình trệ thời gian lực lượng, tại tiêu tan loại lực lượng này, chỉ có chúng ta nhất tộc mới nắm giữ. Ta có thể ban cho ngươi sức mạnh, tự nhiên có thể thu hồi lực lượng này. Nghe được sờ vật thanh âm tùy tiện, u mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Sở Vật hừ lạnh một tiếng. Ta, đương nhiên là muốn ngồi trên vương vị này. Đem U ném ở một bên, Sở Vật quay người làm được một bên thật cao trên ghế ngồi. Vương vị nghe được Sở Vật mà nói, U sắc mặt biến hóa vô cùng đại. Vương vị bọn hắn tham gia cờ xuất hiện, chính là vì tìm kiếm có thể thay thế ma vương Tân Vương. Có thế Sở Vật ra hỏa này, lại là suy nghĩ chính mình xưng vương so với người khác, U rõ ràng hơn Sở Vật tính cách. Gia hỏa này bá đạo khác thường, bây giờ càng là biết em giả cỡ sức mạnh lại là đến từ sở vật cái này hoàn toàn chính là một cái âm mưu, một cái mưu đồ toàn thế giới âm mưu vậy ngươi mặc dù chấn kinh, nhưng ủ càng nhiều hơn là không hiểu. Sở vật muốn trở thành tân vương, vậy hắn làm là như vậy muốn làm gì có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao biết cái này sao làm có phải hay không nghi hoặc ta vì cái gì bây giờ mới đúng sủ có mì động thủ bởi vì nàng là muội muội của ta. Nếu là muốn hủy diệt tất cả thế giới, đầu tiên muốn để những thế giới này cả mẹn gì đỡ tiêu thất. Tiếp đó sở vật nụ cười rất dữ tợn, mà đang nghe sở vật mà nói sau đó, u ngây ngẩn cả người. Nhưng tất cả thế giới cả mẹn gì đỡ tiêu thất cái này sao có thể vậy cũng là tất cả mẹn gì đỡ lịch sử ở trong sử thi gì đỡ ta nghĩ ta minh bạch. Một tiếng nhỏ xíu chụp ảnh âm thanh, đưa tới sở vật chú ý ánh mắt nhìn, cái kia phảng phất nhớ kỹ đồng dạng ra hỏa. Bại lộ tại sở vật trước mắt để cả đọa sủ cả xà ngươi là ai nhìn thấy lại có xa lạ gia hỏa xuất hiện tại phòng ốc của mình ở trong, sở vật ránh mắt càng thêm ấm lãnh. Cùng lúc đó, thời gian ngừng lại sức mạnh xuất hiện lần nữa ngay sau đó, cả vùng không gian đều bị dừng lại em giả cỡ sức mạnh chính xác rất thần kỳ, nhưng thương hại kia không đến ta. Ta chỉ là một cái đi ngang qua cả mẹn gì đó thôi, ngươi cho ta nhớ tốt. Nói xong câu đó. Cả đạ sủ cả xạ liền dự định ly khai nơi này. Từ vừa rồi thu hoạch tin tức ở trong, cả đạ sủ cả xạ đã đoán được câu trả lời mơ hồ. Mặc dù còn không phải rất rõ ràng, nhưng đối với nạn bên kia tới nói, phi thường mấu chốt cái này Servus, lại là ôm hủy diệt thế giới ý nghĩ đây là một cái âm mưu to lớn nhất định phải rời đi tin tức này, QNZ nhất định phải thả ra cả mẹn gì đỡ nếu đã tới, vậy cũng không nên đi.